thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Bạo lực chém giết. Tiến nhập trạng thái bùng nổ. Ngân quang lượng ma thú cả người phát quang, trên thân khí tức càng là biến được phi thường cường đại thêm hung áp. Thế nhưng, ở Sở Thanh Vân thôi động lên hậu thiên linh thể sau, nó tăng vọt khí tức đúng là vì đó mà ngừng lại, trong mắt thậm chí đều lộ ra kinh hoàng và ý sợ hãi. Giữa yêu thú với nhau, đẳng cấp đặc biệt xâm nghiêm. Huyết mạch thấp yêu thú đối huyết mạch cường đại yêu thú sẽ có loại trời sinh sợ hãi. Mà thiên long rất hiển nhiên so với cái này ngân quang lượng ma thú, huyết mạch không biết cao gấp bao nhiêu lần. Sở dĩ gần là thiên long cốt lực lượng thôi động, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh cũng làm cho nó kinh hãi, có một chút bị áp chế cảm giác. Bất quá, ngân quang lượng ma thú dù sao cũng là ngũ giai yêu thú, linh trí đã không thấp, không có khả năng thật bị đạo này nguyên lực long ảnh hù dọa. Nó trong lòng rất rõ ràng, hắn đối mặt chỉ là một võ hoàng cảnh nhân loại mà thôi. Nguyên lực thôn nạp đến mức tận cùng, khí tức trèo tới đỉnh phong. Ngân quang lượng ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, một cự trảo phía trên nguyên lực lập lòe chói mắt, như là một chùm sáng nhào tới Sở Thanh Vân phía trước, mượn thế xông một trảo đánh về phía Sở Thanh Vân. Gào thét chói tai trảo phong, để cho cách đó không xa Trần Tử Trúc đều là không nhìn được biến sắc, nắm chặt đoạn kiếm trong tay. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là chiến ý sáng quắc, không chút nào muốn tránh né ý tứ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng triệt để thôi động lên cái này hậu thiên linh thể sau, thực lực của hắn có một thật lớn đề thăng. Kiếm nhất. Kiếm quang bạo dũng lên. Sở Thanh Vân một kiếm hướng chéo phía trên đâm ra, tất cả lực lượng trong nháy mắt tập trung vào trên trường kiếm. Vèo. Mạnh mẽ kiếm quang chẳng những đứng vững ngân quang lượng ma thú cái này toàn lực một trảo, hơn nữa còn trực tiếp phá vỡ nó nguyên lực cùng lân giáp, đem cự trảo kia đâm thủng. Đóng đinh giữa trời. Gào gừ. Ngân quang lượng ma thú lập tức tức giận thêm thống khổ gào lên một tiếng. Sơ cấp viên mãn kiếm ý theo vết thương kia liên tiếp xâm nhập trong cơ thể nó, một cái chớp mắt. Để nó gần nửa người đau nhức không thôi, cơ hồ mất đi sự khống chế. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là lạnh lùng cười. Chết đi. Chung quanh thân thể, nguyên lực long ảnh cuồn cuộn, ngửa mặt lên trời im lặng gầm thét. Hậu thiên linh thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân cánh tay đột nhiên trầm xuống, lại thuận thế trở tay giơ lên. Ngân quang lượng ma thú toàn bộ chân thú bị mạnh mẽ kiếm quang cứng rắn chém xuống. Kiếm quang đi sâu cổ lui về sau, sau đó khì khì một tiếng, đúng là đem nó cái cổ trực tiếp chặt đứt, giữ tợn thú vật thật cao quăng lên. Nhiều tiên huyết nhất thời phun đi ra. Trạng thái bùng nổ xuống ngân quang lượng ma thú thực lực hoàn toàn có thể so với một dạng cấp 5 võ hoàng. Nhưng hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Bạo lực kích sát ngân quang lượng ma thú sau, Sở Thanh Vân cũng là thở dài một hơi, cảm giác tâm trạng chuyển biến tốt đẹp nhiều. Thân là nam nhân, hắn khẳng định không thể giống như Trần Tử Trúc như vậy trực tiếp khóc lên, sở dĩ cũng liền dùng loại này cách làm đến phát tiết một chút. Mà hậu thiên linh thể lực lượng càng là cường đại, có chút ngoài hắn tưởng tượng. Tâm niệm vừa động, nguyên lực chấm dứt dũng mãnh tràn vào võ thể. Hậu thiên linh thể lực lượng thần tốc mất đi, chung quanh thân thể đạo kia nguyên lực long ảnh cũng là rất nhanh không rõ, lại lần nữa trở thành nhất tầng nguyên lực. Người cuối cùng ngân quang lượng ma thú, không có yêu hạch. Sở Thanh Vân cắn nuốt hết ngân quang lượng ma thú nguyên lực sau, liền lấy ra nó trái tim thu vào trong nhẫn chứ vật. Năm cái trái tim cuối cùng là góp đủ a. Sở Thanh Vân hướng đi Trần Tử Trúc có chút như chút được gánh nặng nói ra. Nguyên tưởng rằng liệp sát mấy cái yêu thú chắc là dễ dàng sự tình, không nghĩ tới chính giữa đúng là phát sinh nhiều như vậy dao động. Bất quá, lúc này Trần Tử Trúc cũng là chần chờ một cái, cắn cắn môi nói ra. Sở Thanh Vân, ngược lại hiện tại cũng không có ai nữa đuổi giết chúng ta, không bằng. Hay đi liệp sát mấy cái ngân quang lượng ma thú đi, lo trước khỏi họa. Nàng mặc dù không là luyện đan sư, nhưng là biết, luyện đan sư luyện chế đan dược, là có thêm không thấp thất bại tỷ lệ. Sở Thanh Vân trước nói qua đại khái cần hơn 10 khỏa, 20 khỏa nguyên hoàng đan mới đủ. Nhưng 5 viên ngân quang lượng ma thú trái tim tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đủ luyện chế 20 khỏa nguyên hoàng đan. Trần Tử Trúc mặc dù nói dường như dịu dàng, nhưng Sở Thanh Vân vẫn có thể minh bạch nàng là ở lo lắng cho mình luyện đan tỷ lệ thành công vấn đề. Khỏi cần, 5 viên trái tim đầy đủ, chúng ta nhanh đi về đi. Khoảng cách địa minh ngân hàng tư nhân thu sổ sách thời gian tính một chút cũng chỉ có chừng 10 ngày, ta cũng không muốn tặng không 100 triệu nguyên linh dịch ra ngoài. Sở Thanh Vân rất tự tin có chút nói đùa giống như nói ra. Có quang bài ảo cảnh có thể không hạn chế luyện tập, đang luyện chế đan dược tỷ lệ thành công phương diện. Sở Thanh Vân từ trước đến nay là có thêm thuần chất lòng tin. Nếu như hắn đầy đủ cẩn thận, nghiêm túc, 100% tỷ lệ thành công không dám nói, nhưng 95% là tuyệt đối có khả năng đạt đến. Sở Thanh Vân tự tin hình dạng để cho Trần Tử Trúc cũng là thấy được một trận an lòng. Bất chi bất giác, nàng đối Sở Thanh Vân đã biến được đặc biệt tín nhiệm. Ra ngoài trên đường, hai người phát hiện tại đây trong dãy núi tìm kiếm tiểu hồ ly nhân số tựa hồ là thiếu một ít. Thăm dò phía dưới, bọn họ mới biết được. Ngay ban đêm, bọn họ đang sưu tầm ngân quang lượng ma thú thời điểm có người thấy tiểu hồ ly xuất hiện ở sơn mạch ranh giới, lúc này cũng đã rời khỏi chỗ này sơn mạch. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là trong lòng hơi thở phào. Chạy ra sơn mạch trung quy là một chuyện tốt, nếu bị luôn luôn ngăn ở vùng núi này trong đợi đến có vũ tông cảnh xuất thủ tiểu hồ ly chỉ sợ cũng trốn không thoát. Bất quá, bọn họ nhưng cũng không có chân chính yên tâm bởi vì có thể nghĩ. Bát Vĩ Thiên Hồ sự tình nhất định sẽ như là phong bão một dạng theo Tể Xuyên Thành rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Lương Phủ. Đến lúc đó, còn không biết muốn lại có bao nhiêu người đi đánh nhỏ hồ ly chủ ý đây. Trở lại Tể Xuyên Thành. Hai người đi trước Trần gia nhìn một chút, sau đó không có dây dưa thời gian, rất nhanh liền đi thu hồi phi hành yêu thú, phản hồi Thiên Long Thành. Trên đường, phi hành yêu do Trần Tử Trúc khống chế, Sở Thanh Vân còn lại là tính tỏa ở phi hành yêu thú trên lưng, tâm thần cũng đã câu thông quang bài tiến nhập trong ảo cảnh. Là tiết kiệm thời gian, hắn dự định đi về trên đường, liền đem cái này một đan dược luyện chế cho triệt để nắm giữ. Trước sở hữu tài liệu đều bị Trần Tử Trúc cho mua đủ kém vẻn vẻn chỉ là ngân quang lượng ma thú trái tim. Sở dĩ lúc này Sở Thanh Vân có thể ở ảo cảnh trong mô phỏng ra tất cả tài liệu. Nguyên hoàng đan là lưu lại đan đạo truyền thừa vị tiền bối kia. Tự mình sáng tạo ra một loại độc môn đan dược. Đều là hoàng cấp, nó luyện chế, độ khó cũng là cao hơn tứ thú phá hoàng đan rất nhiều. Sở Thanh Vân dùng 7 giờ, cũng chính là ảo cảnh trong 7 ngày thời gian, đem tứ thú phá hoàng đan quá trình luyện chế triệt để nắm giữ. Nhưng cách này nguyên hoàng đan cũng là dùng hết hắn 2 ngày nhiều thời gian. Đổi thành ảo cảnh trong chính là đem gần 1 tháng. Rời khỏi ảo cảnh sau. Vẫn là Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cường đại trong mắt cũng là có chút vẻ mệt mỏi. Ảo cảnh trong có khả năng tùy thời bổ sung linh hồn chi lực, nhưng liên tục một tháng liên tục luyện tập luyện chế đan dược đối với tâm lực cũng là một cái rất lớn tiêu hao. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Tìm Triệu Đại Sư. Trở lại Tử Long Điện. Sở Thanh Vân để cho Trần Tử Trúc đi tu luyện tận lực đột phá nhị cấp võ hoàng. Mà chính hắn còn lại là trở lại gian phòng của mình trong, dự định rèn sắt khi còn nóng, đem nguyên hoàng đan cho mau chóng luyện chế được. Tử Long Điện bên trong, vô cùng an toàn. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có cái gì quá lớn cố kỵ, khóa lại cửa sổ sau, liền lấy ra đan đỉnh cùng rất nhiều tài liệu, bắt đầu tiến hành luyện chế. Nguyên hoàng đan luyện chế đặc biệt rườm rà phức tạp. Thế nhưng, Sở Thanh Vân quang bài ảo cảnh trong, không ngủ không nghỉ gần một tháng nỗ lực luyện tập, cũng không phải là uổng phí. 3 ngày sau, Sở Thanh Vân mở cửa phòng. Sắc mặt hắn lộ vẻ được tái nhợt, có chút ù rũ, bất quá trong ánh mắt, cũng là có không kiềm chế được hưng phấn cùng kích động. Một hơi luyện chế 20 lần nguyên hoàng đan, không có một lần thất bại, ước chừng luyện chế được 20 khỏa nguyên hoàng đan. Hơn nữa, trong có 16 khỏa, phẩm chất đạt đến thượng phẩm. Dư 4 viên, cũng tất cả đều là trung phẩm, không có một là hạ phẩm. Thôn phệ võ hồn, có khả năng luyện hóa ra tuyệt đối tinh thuần linh dược tinh túy, cái này ở luyện chế đan dược trong thật sự là quá hữu dụng. Điểm này, Sở Thanh Vân từ lúc bắc vực, lần đầu tiên thử nghiệm thời điểm liền đã phát hiện. Nhưng mãi đến 2 ngày này, hắn lại một lần rất nhiều lượng luyện chế đan dược, mới chính thức cảm nhận được chiêu thức ấy đoạn thật lớn giá trị. Lợi dụng thôn phệ võ hồn, không những có thể để cho hắn cơ hồ bớt đi luyện chế đan dược 3 bước lớn chợt trong bước đầu tiên, hơn nữa để cho hắn 20 viên thuốc trong thượng phẩm tỷ lệ đạt đến đáng sợ 80%. Cho dù là đối Sở Thanh Vân mà nói, đây cũng là một cái cực cao chữ số. Phải biết rằng đây chính là hoàng cấp đan dược, hơn nữa còn gần là hắn, lần thứ 2 chân chính bắt đầu làm luyện chế hoàng cấp đan dược. Luyện thành thượng phẩm đan dược số lượng, có chút không ngờ, bán ra giá cả nói vậy cũng có thể đề thăng một ít, lời như vậy. Ta liền lưu lại 5 viên được. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi quyết định bán ra 10 năm khỏa nguyên hoàng đan. Nguyên hoàng đan, sau khi uống có thể trực tiếp theo nạp thiên địa nguyên lực, vô điều kiện đề thăng võ hoàng cảnh một cấp bậc. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại cũng là hoàn toàn không có ý định dùng. Bởi vì hiện tại dùng, với hắn mà nói còn quá sớm điểm. Rất hiển nhiên, đan dược này ở bát cấp võ hoàng thời điểm dùng là có lợi nhất, bởi vì có thể trực tiếp vô điều kiện đề thăng tới cửu cấp võ hoàng. Theo bát cấp đến cửu cấp là cả võ hoàng cảnh trong khó khăn nhất một bước. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng cũng không có ý định kéo lâu như vậy, hắn dự định đang đột phá đến tam cấp võ hoàng sau dùng trực tiếp đề thăng tới tứ cấp võ hoàng. Lợi dụng nguyên hoàng đan bước qua theo người hoàng cảnh đến địa hoàng cảnh cái này khảm. Võ giả tu luyện có 1 gặp 4 gặp 7 ý kiến. Lớp giữa cảnh giới đột phá, mặc dù không bằng đại cảnh giới đột phá độ khó cao, nhưng là so với bình thường đột phá muốn khó một ít. Đan dược luyện thành tiếp đó chính là muốn làm biện pháp bán đi. Lần này nói không được, vẫn là phải đi chỗ đó kỳ đan cắt một chuyến. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, lắc đầu, mang theo nguyên hoàng đan, hướng bát bộ thiên long điện đi ra ngoài. Một dạng đan dược tùy ý tìm một chỗ, cũng có thể đơn giản bán đi. Nhưng cái này nguyên hoàng đan cũng là không được, bởi vì Sở Thanh Vân còn trông cậy vào, 10 năm khỏa nguyên hoàng đan có khả năng bán được 3 tỷ nguyên linh dịch đây. Trừ phi là chuyên môn mời tới luyện đan sư chỉ bệnh cứu người, chỗ luyện chế được đan dược. Bằng không, một dạng hoàng cấp đan dược, đỉnh phá thiên tối đa cũng là có thể trị giá ngàn vạn nguyên linh dịch. Kỳ đan các là vạn phong thương hội ở Thiên Long Thành trong chuyên môn kinh doanh đan dược sinh ý một chỗ sản nghiệp. Bởi vì có một đám thực lực rất mạnh thâm niên hoàng cấp luyện đan sư tỏa chấn, sở dĩ kỳ đan các sinh ý cũng là tương đương nóng này. Rất nhiều người lui tới, nối liền không dứt. Kỳ đan các trong chủ yếu kinh doanh 3 loại sinh ý. Một là thu mua đan dược. 2 là bán ra đan dược. 3 là có thể tốn hao nguyên linh dịch thỉnh kỳ đan các luyện đan sư xuất thủ hỗ trợ giải quyết một ít nghi nan tạp chứng, hoặc người dường như kỳ quái, nghiêm trọng thương thế. Sở Thanh Vân ở kỳ đan các trung chuyển một vòng tìm được một cái, vừa mới giúp người cầm hết đan dược vương cấp luyện đan sư, nói với hắn. Làm phiền, xin mang ta đi tìm các ngươi kỳ đan các triệu đại sư. Kỳ đan các những hoàng cấp đó luyện đan sư, Sở Thanh Vân cũng không biết tên. duy nhất có ấn tượng chính là trong có một dường như địa vị không thấp lão gia này được người gọi là Triệu Đại Sư. Tìm Triệu Đại Sư, vương cấp luyện đan sư, không khỏi hồ nghi trên dưới quan sát Sở Thanh Vân tiểu tử. Triệu Đại Sư có thể là sẽ không dễ dàng xuất thủ, và lại coi như là lão nhân gia ông ta chịu, ngươi xác định ngươi có thể thanh toán được rất tốt thù lao. Sở Thanh Vân giật mình một cái, lập tức cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên, gia hỏa này là coi hắn là thành đến kỳ đan các thỉnh luyện đan sư người. Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, bằng không, nói mình là tới bán đan dược còn muốn tìm Triệu Đại Sư, phỏng chừng lại sẽ sinh ra nhiều hơn phiền toái. Ngươi mặc dù mang ta đi là được. Sở Thanh Vân nói ra. Tiểu tử, ngươi xác định thật muốn tìm Triệu Đại Sư. Triệu Đại Sư thế nhưng chúng ta kỳ đan các bảng hiệu luyện đan sư, ngươi có thể đừng hại ta. Vương cấp luyện đan sư vẫn là rất lo lắng. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này cũng cẩn thận quá mức đầu đi, nếu không như vậy đi, ngươi tìm người đi nói cho Triệu Đại Sư, liền nói có một kêu Sở Thanh Vân người đến tìm hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý gặp ta. Nghe nói như thế, vương cấp luyện đan sư nghĩ một hồi cũng là gật đầu tìm đến người, đi vào trong thông báo Triệu Đại Sư. Lại một cái muốn mời Triệu Đại Sư xuất thủ, đáng tiếc. Lão nhân gia ông ta có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đến Triệu Đại Sư cái tầng thứ kia, rất khó lại vì nguyên linh dịch xuất thủ a. Hắc hắc, ta Tần gia lần trước đồng ý giá thật lớn đi mời Triệu Đại Sư đều thất bại. Tiểu tử này cho rằng báo cái tên là có thể nhìn thấy Triệu Đại Sư. Chung quanh mấy người cũng là chú ý tới Sở Thanh Vân bên này. Có lắc đầu cảm thán, có còn lại là lộ ra châm chọc thần sắc. Mà Sở Thanh Vân bên cạnh vương cấp luyện đan sư, lúc này còn lại là hơi sắc mặt thay đổi, hắn bỗng nhiên có chút hối hận tùy tiện bởi vì Sở Thanh Vân yêu cầu đi làm phiền Triệu Đại Sư. Vạn nhất, Triệu Đại Sư lúc này chính tâm tình không tốt, hoặc người, vạn nhất, hắn đang luyện chế đan dược thời khắc mấu chốt, hoặc người, trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, vương cấp luyện đan sư mình hù dọa mình. Khí sắc đều là hơi trắng bệch, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là nhiều một chút không tốt. Bất quá đúng lúc này, theo kỳ đan các bên trong bỗng nhiên một cái hoàng cấp luyện đan sư lão gia này đi nhanh đi ra. Thấy Sở Thanh Vân sau, hắn càng là không nhịn được hai mắt tỏa sáng, lập tức chạy chậm đi qua. Sở tiểu hữu, ngươi rốt cuộc lại tới kỳ đan các a, mau mời mau mời. Ta gần nhất mới vừa được một bầu trà ngon, xin ngươi đánh giá một phen. Lão gia hỏa kia vừa nói, đúng là hai tay bắt lại Sở Thanh Vân cánh tay, dường như sợ hắn chạy một dạng, dị thường niềm nở đem hắn đi kỳ đan cắt sắn lấy đi tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Thâm dĩ vi nhiên. Sở Thanh Vân bị rất nhiệt tình mang vào. Mà trước cái kia vương cấp luyện đan sư cùng với chung quanh rất nhiều người đều là mặt kinh ngạc nhìn đây hết thảy, có chút không có phục hồi tinh thần lại. Cái kia không phải Triệu Đại Sư chứ? Xác định không phải Triệu Đại Sư, bất quá là Hoàng Đại Sư, cũng là một vị rất lợi hại hoàng cấp luyện đan sư, địa vị không ở Triệu Đại Sư phía dưới. Hoàng Đại Sư, vì sao đối tiểu tử kia nhiệt tình như vậy? Rất nhiều người đều là không giải thích được. Nhưng rất nhanh theo kỳ đan các bên trong, lại một cái hoàng cấp luyện đan sư đi nhanh đi ra. Thấy có người giành trước, hắn nhất thời biến sắc. Bất quá nhưng cũng lập tức đi lên trước, ha ha, Sở Đại Sư đại giá quang lâm kỳ đan cắt rõ là vẻ vang cho kẻ hèn này a, không bằng đến chỗ của ta ngồi một chút. Hả? Đồng lão đầu, người này thế nhưng ta trước hết mời, ngươi đập cái gì loạn? Nhìn thấy có người muốn cướp người, lúc trước Hoàng Đại Sư nhất thời không vui. Cái gì gọi ngươi trước hết mời? Sở Đại Sư rõ ràng là đến kỳ đan cắt. Cũng không phải tìm ngươi. Đồng Đại Sư cũng là không nhường chút nào. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì. Hắn đã sớm đoán được sẽ như vậy. Lần trước hắn mượn cớ lúc rời đi sau, đám này lão gia này liền tất cả đều là chưa thỏa mãn hình dạng. Lần này hắn lại đến, khẳng định lại sẽ có một đống đan đạo phía trên vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Cũng may, hai người tranh luận vài câu, chính chủ Triệu đại sư liền tới. Cạnh tranh cãi ầm ĩ, còn thể thống gì? Sở đại sư nếu là chỉ đích danh muốn tới tìm ta, vậy dĩ nhiên là đến chỗ của ta được. Sau khi nói xong, hắn liền lôi kéo Sở Thanh Vân đi nhanh đi vào. Hoàng đại sư, Đồng đại sư bị ngu một cái, lập tức trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, nhưng cũng không chút nào dây dưa thời gian, lập tức bước nhanh theo sau. Đi đâu cũng không đáng kể, ngược lại cái này xin chỉ dạy cơ hội, đó là tuyệt đối không thể thả qua. Ba người chân trước mới vừa đi, phía sau lại có hai cái đại sư, vội vã theo kỳ đan các bên trong chạy đến, hỏi một câu sau. Lập tức vô cùng lo lắng chạy về phía Triệu đại sư chỗ ấy. Toàn bộ kỳ đan các trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khí sắc đều là cứng đờ một dạng. Trong lòng bọn họ đều có đồng dạng một cái nghi vấn. Tiểu tử kia là ai? Vậy mà để cho kỳ đan các nhiều như vậy thâm niên hoàng cấp luyện đan sư, như vậy truy phủng thậm chí tranh đoạt còn mở miệng một tiếng tiểu hữu đại sư. Mà trước vương cấp luyện đan sư càng là sắc mặt dại ra, như là ngốc một dạng. Kỳ đan các bên trong, Sở Thanh Vân đến tin tức, nhanh lan ra. Rất nhanh Triệu đại sư chỗ ấy liền trở nên náo nhiệt. Chừng 10 cái trong ngày thường khó gặp thâm niên hoàng cấp luyện đan sư tiến đến nơi này. Mặc dù so sánh lại lần trước thiếu mấy cái, nhưng ở kỳ đan các bên trong, nhưng đều là lập tức chạy qua đến. Một đám lão gia này quả thực niềm nở khiến người ta có chút trong lòng lông. Bất quá cũng may Triệu đại sư coi như lý trí, rất nhanh kêu dừng bọn họ. Sở đại sư lần này chắc là có chuyện tới. Không biết bọn ta có cái gì có thể giúp một tay. Triệu đại sư hỏi, ánh mắt nhất thời biến được mong đợi. Hắn chín người cũng đều là vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Thanh Vân. Dường như không phải Sở Thanh Vân có chuyện tới tìm hắn môn, mà là bọn họ có chuyện cầu Sở Thanh Vân một dạng. Sở Thanh Vân không có tể quét từ chân, bọn họ đều là biết. Chỉ cần có thể giúp được hắn, đến lúc đó có cái gì đan đạo phía trên vấn đề thỉnh giáo, hắn cũng chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Đối với lần này, Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Thật là có chuyện muốn mời các vị hỗ trợ, ta luyện chế 10 năm viên thuốc, muốn xuất thủ bán đi. Bán đan dược. Sở đại sư ngươi còn thiếu tiền hay sao? Nói nhảm gì đó, Sở đại sư muốn bán chỉ bán, đan dược gì, ta kỳ đan các một mình toàn thu là tốt rồi. 10 năm viên thuốc mà thôi, không phải vấn đề lớn lao gì. Mấy người mở miệng nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân tuy là đan đạo kinh nghiệm cùng lý luận rất vững chắc, nhưng thực lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là võ hoàng cảnh, chỉ là hoàng cấp luyện đan sư. 10 năm khỏa hoàng cấp đan dược đối cái này to như vậy một cái kỳ đan cắt mà nói thật là không tính là cái gì. Ta muốn bán đan dược này là hoàng cấp đan dược, tên là Nguyên Hoàng Đan. Sở Thanh Vân nói ra. Nguyên Hoàng Đan. 10 cái hoàng cấp luyện đan sư đều là tỉ mỉ suy tư, nhưng rất nhanh đều lắc đầu, hoàn toàn chưa có nghe nói qua đan dược này. Sở đại sư, không biết cái này Nguyên Hoàng Đan, ngươi nghĩ bán giá bao nhiêu cách? Có người hỏi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Nguyên Hoàng Đan chính là một loại độc môn đan dược, ta nghĩ bán được 2 ức nguyên linh dịch một khỏa. 2 ức. Nhất thời, 10 cái hoàng cấp luyện đan sư đều là khí sắc ngẩn ra, có chút xứng sờ. Một dạng hoàng cấp đan dược cũng chính là mấy chục trên 1 triệu nguyên linh dịch, mấy triệu đều xem như là rất chân quý giá rất cao hoàng cấp đan dược. Mà Sở Thanh Vân cái này, Nguyên Hoàng Đan, lại muốn bán 2 ức nguyên linh dịch một khỏa. Đây quả thực là giá trên trời. Bất quá rất nhanh Triệu đại sư liền phục hồi tinh thần lại, nói ra. 2 ức liền 2 ức đi, lão phu bản thân ra hầu bao toàn bộ mua. Hả? Kẻ khác vừa nghe, nhất thời không vui. làm sao có thể để cho ngươi toàn bộ mua? Sở đại sư muốn bán 10 năm viên thuốc, ta muốn 5 viên. Ta cũng muốn một phần, đều chớ cùng ta đoạt. 10 năm viên thuốc, chúng ta nơi này 10 người, đã sở đại sư muốn bán, không bằng chúng ta một người một khỏa, còn lại đấu giá, người trả giá cao là được. Kẻ khác đều hét lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai ức một khỏa hoàng cấp đan dược, chính là nói linh tinh, rõ ràng cho thấy Sở Thanh Vân thiếu tiền, muốn lộng điểm nguyên linh dịch. Đối với bọn họ những thứ này, tích lũy mấy trăm năm thâm niên hoàng cấp luyện đan sư mà nói, nguyên linh dịch sớm đã không phải là cái gì đồ trọng yếu. 3 tỷ nguyên linh dịch, bọn họ bất kỳ một cách nào đều có thể đơn giản lấy ra. Nhưng bọn hắn những người này cùng kỳ đan các cũng gần là cố dùng quan hệ, nếu như là một dạng thu mua, dù cho giá cả cao một chút, cũng có thể thông qua kỳ đan các mua. Bất quá cái này hai ước đan dược, vậy cũng chỉ có thể bản thân xuất tiền túi toàn làm là nộp học phí. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì. Khổ chư vị, ta đây đan dược, thật là đáng cái giá này. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, rất nghiêm túc nói ra. Nhất thời, dư 10 người cũng đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Không sai, Sở đại sư tự mình luyện chế đan dược thật là đáng cái giá này. Nguyên Hoàng đan. Chưa từng nghe nói đan dược, chắc là rất có sưu tầm giá trị. Sở đại sư tự mình luyện chế đan dược, nhất định chỗ bất phàm. Nhìn bọn họ giả bộ nghiêm túc hình dạng, Sở Thanh Vân triệt để không nói gì. Nghĩ một hồi, hắn vẫn là quyết định tìm người tới thử đan. Thật, đây cũng là bán đan dược quy củ, nếu như là xuất ra dược hiệu không rõ đan dược, chính là muốn tìm người thử đan. Bằng không trung quy không thể nói là có cái gì dược hiệu, sẽ có cái đó dược hiệu. Đan dược chủng loại thiên thiên vạn vạn, coi như là Sở Thanh Vân có cực kỳ phong phú đan đạo truyền thừa, cũng không dám nói bản thân là có thể biết được sở hữu đan dược. Nguyên Hoàng đan hiệu quả là để thăng võ hoàng cảnh một cấp bậc. Sở Thanh Vân xem bên trong nhà này 10 người một cái, không nhịn được lắc đầu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Thử đan. Đám này lão gia này, tất cả đều là say mê tại đan đạo. Bọn họ võ đạo thực lực cơ hồ tất cả đều là các loại đan dược, từng điểm cứng rắn đi lên chất đống, hoàn toàn là chỉ dùng tu vi võ đạo đi phụ trợ đan đạo. Như vậy dựa vào nhiều tài nguyên đan dược cứng rắn chất đống, cảnh giới tuy là cũng có thể chậm chạp, nhưng sức chiến đấu lại chỉ có thể nói là khó coi. Bọn họ tuy nói đều là thiên hoàng cảnh, nhưng thật động thủ nói không định vẫn không đánh thắng Long Đình bên trong những địa hoàng cảnh đó đây. Hơn nữa làm như vậy còn có một cái tai hại. Đó chính là căn cơ cực bất ổn định, biết đưa tới cảnh giới càng về sau càng là khó có thể đột phá. Riêng là theo cửu cấp võ hoàng đến vũ tôn cảnh, cùng với cửu cấp võ tôn đến tôn giả. Hai cái này khảm, không biết ngăn lại bao nhiêu luyện đan sư. Sở dĩ cái này cũng đưa tới theo hoàng cấp luyện đan sư đến tôn cấp luyện đan sư, về số lượng có một giảm mạnh tới đan đạo tôn giả. Vậy thì càng thêm lông phượng và sừng lân. Nguyên hoàng đan cho bọn hắn dùng thật sự là phí phạm. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Đan dược này, nói như thế nào, cũng là lưu lại đan đạo truyền thừa vị tiền bối kia độc môn đan dược. Hơn nữa lại là Sở Thanh Vân lần đầu tiên luyện chế được. Sở dĩ coi như là thử đan, hắn cũng không muốn cho uổng phí hết. Ta và Trần Tử Trúc phần kia đều lưu lại, dự định tam cấp võ hoàng thời điểm dùng, vậy không bằng. Là hắn. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nghĩ đến một cách không sai thử đan đối tượng. Hoàng Bàn Tử. Tên kia thực lực, Sở Thanh Vân cũng nghe nói một ít. Thất cấp võ hoàng thiên hoàng cảnh cường giả, ăn một khỏa nguyên hoàng đan cũng không thua thiệt. Hơn nữa vừa lúc, hắn ở Tể Xuyên thành thời điểm cầm Hoàng Bàn Tử cho lệnh bài dùng một lần. Lần này coi như là trả lại hắn. Chư vị các ngươi có thể hay không đi đem Hoàng Tuấn Kiệt mời tới, ta nghĩ tìm hắn tới thử đan. Sở Thanh Vân nói ra. Triệu đại sư đám người lại là cả kinh. Tìm đại thiếu gia thử đan. Bất quá, bọn họ cũng biết, Hoàng Bàn Tử đối Sở Thanh Vân cũng là vẫn luôn rất khách khí, vì vậy cũng liền không nói gì, phái người phân biệt đi Bạch Long Điện cùng Hoàng Phủ, đi tìm Hoàng Bàn Tử. Chờ đợi trong quá trình, bọn họ tự nhiên là sẽ không làm chờ. Mười người thương lượng xong một dạng, đứng xếp hàng, từng bước tung đan đạo phía trên gặp vấn đề, cầm lại hỏi Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có cự tuyệt, lần lượt cho bọn hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Điều này làm cho Triệu đại sư đám người đều là trong lòng mừng rỡ vừa cảm kích, mỗi một người đều là nụ cười rào rạt trong lòng đường thẳng. Lần này coi như là mua Sở Thanh Vân những đan dược kia, cũng là không thua thiệt. Nguyên linh dịch không có, có thể kiếm lại. Nhưng giải quyết như vậy nghi hoặc, đan đạo có thể tiến bộ cơ hội, cũng không thường có. Chờ không bao lâu, Hoàng Bàn Tử liền chạy qua đến. Ha ha! Sở huynh đệ, ngươi theo Tể Xuyên Thành trở về. Sau khi vào cửa, thấy Sở Thanh Vân, Hoàng Bàn Tử lập tức cười nói. Mà Sở Thanh Vân cũng là chân mày cau lại, lập tức liền biết, nhất định là Tể Xuyên Thành vị kia lý quản sự, đem sự tình đi Vạn Phong Thương Hội cao tầng báo lên. Tiểu hồ ly sự tình. Hoàng huynh ngươi cũng biết. Sở Thanh Vân hỏi. Ai, Sở huynh đệ, lần này ngươi rõ là đáng tiếc a, được cái bát vĩ thiên hồ, lại vẫn cho làm mất. Hoàng Bàn Tử thở dài nói ra. Lúc đó ở có hay không tiểu hồ ly tin tức? Nó có hay không bị bắt? Sở Thanh Vân có chút sốt ruột hỏi. Hoàng Bàn Tử thân là hoàng gia thiếu chủ, Vạn Phong Thương Hội lại là phân bố Bắc Lương phủ các nơi, tin tức tuyệt đối so với hắn linh thông nhiều. Hoàng Bàn Tử lắc đầu, nói ra. Nó một lần cuối cùng bị người thấy, hình như là ở Cao Dương thành phủ cận, bất quá từ đó về sau không thấy tin tức. Bắc Lương phủ lớn như vậy, cho dù là tất cả mọi người tâm động, cũng là khó có thể tìm được một cái nho nhỏ ngũ sai yêu thú a. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cuối cùng là thoáng an tâm một ít. Đối Sở huynh đệ, lần này tới tìm ta làm gì? Hoàng Bàn Tử hỏi. Khi Sở Thanh Vân đem tìm hắn đến, muốn cho hắn thử đan sự tình sau khi nói ra, Hoàng Bàn Tử khí sắc, nhất thời biến được đặc sắc. Khổ, ta nói Sở huynh đệ, bất quá là 3 tỷ nguyên linh dịch mà thôi, ta làm chủ trực tiếp để cho kỳ đan các thu tính, còn như thử đan liền miễn đi. Hoàng Bàn Tử nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng là không tin có cái gì hoàng cấp đan dược, có khả năng giá trị 2 ức nguyên linh dịch. Hơn nữa thử đan loại sự tình này, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng là có một chút như vậy nguy hiểm ở bên trong. Dù sao cũng là dược hiệu không rõ đan dược. Hoàng huynh, đây chính là một lần cơ duyên, ngươi xác định không thử. Vậy ta khả năng liền tìm hắn người. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, Hoàng Bàn Tử nhất thời trong lòng tính toán. Theo hắn biết, Sở Thanh Vân dường như không phải cái loại này ra thích nói đùa người. Hẳn là cái này cái gì, nguyên hoàng đan thật có kỳ hiệu. Được, đã như vậy, vậy ta liền không đếm xỉa đến, giúp Sở huynh để ngươi thử đan. Hoàng Bàn Tử dường như rất hào sảng nói ra. Sở Thanh Vân cùng với hắn 10 cái hoàng cấp luyện đan sư đều là không khỏi bĩu môi. Lấy Sở Thanh Vân thực lực, tự mình luyện chế được đan dược coi như là không có gì đặc biệt dược hiệu, cũng chắc chắn sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Và lại... Hoàng Bàn Tử thế nhưng hậu thiên thánh thể, đừng nói là đan dược, liền coi như là bình thường độc dược, hắn ăn đi sợ cũng căn bản cũng sẽ không có cảm giác gì. Sở Thanh Vân cũng không cùng hắn rong dài, trực tiếp lấy ra một khỏa thượng phẩm nguyên hoàng đan, đưa cho hắn. Hoàng Bàn Tử là thất cấp võ hoàng, cảnh giới tương đối cao, sở dĩ dùng thượng phẩm đan dược mới có thể tương đối an toàn một ít. Sở huynh đệ, vậy ta liền ăn. Hoàng Bàn Tử nói xong, một hơi nuốt vào nguyên hoàng đan. Đan dược vào bụng tức hóa, một cổ ôn nhuận dược lực, lập tức theo kinh mạch nguyên lực, Lưu Động tán đến Hoàng Bàn Tử cả người các nơi. Chờ chốc lát, Hoàng Bàn Tử bỗng nhiên cau mày một cái, có chút chần chờ nói ra. Sở huyên để thân thể ta. Dường như không chút nào thu nhận dược lực này ý tứ a. Bất quá ngay hắn sau khi nói xong. Lấy kỳ đan các làm trung tâm, phương viên hơn vạn mét thiên địa nguyên lực đều là kịch liệt khuấy động cuồn cuộn, bắt đầu nhanh hướng kỳ đan các bên này quán trú. Mà Hoàng Bàn Tử thân thể ở đó dược lực tác dụng đặc biệt xuống, dĩ nhiên là bắt đầu nhanh thu nhận cái này thiên địa nguyên lực. Thấy vậy, Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cảnh tượng như thế này để cho hắn không khỏi nghĩ đến, ngân quang lượng ma thú ở nổ tung thời điểm chính là như vậy nhanh thôn nạp thiên địa nguyên lực. Khó trách cần ngân quang lượng ma thú trái tim xem như chủ dược một trong. Vì tiền bối kia tạo ra cái này nguyên hoàng đan, nói không định cũng là được như vậy mở. Thiên địa nguyên lực dung chuyển để cho kỳ đan các nội ngoại, rất nhiều người đều là kinh ngạc lên. Bất quá, bọn họ cũng không có quá mức để ý, 10.000 thước nhiều khu vực thiên địa nguyên lực tính không được đại sự gì, vũ tông cảnh xuất thủ. Là có thể đơn giản làm được. Mà Hoàng Bàn Tử tuy là nhận thấy được nhiều thiên địa nguyên lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì hoảng loạn. Những thiên địa này nguyên lực còn không làm gì được hắn hậu thiên thánh thể. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Nguyên hoàng đan hiệu, nhiều thiên địa nguyên lực, liên tiếp dũng mãnh tràn vào Hoàng Bàn Tử trong cơ thể, sau đó từ từ hội tụ đến hắn trong khí hải, dung nhập hoàng đạo kim đan bên trong. Chẳng lẽ Sở huynh để đan dược này, hiệu quả là tăng thêm nguyên lực? Hoàng Bàn Tử có chút không nói gì. Phương viên 10.000 thước thiên địa nguyên lực, nghe vào rất nhiều, nhưng nếu như tất cả đều luyện hóa trở thành hắn thất cấp võ hoàng nguyên lực nói, thật cũng căn bản không nhiều thiếu. Nếu như cái này, nguyên hoàng đan, hiệu quả gần là như vậy quả thực thì có thể cho hoàng cấp đan dược a. Hoàng Bàn Tử là thất cấp võ hoàng. Sở dĩ, hắn hoàng đạo kim đan phía trên đã có 7 cái vòng xoáy đều bị phá vỡ, 7 cái thật lớn cơ hồ quán xuyến toàn bộ kim đan khe hở, liên tiếp phun ra nuốt vào lấy tinh thuần nguyên lực. Bởi vì hoàng đạo kim đan một mực thu nhận thiên địa nguyên lực. Sở dĩ Hoàng Bàn Tử cũng là luôn luôn chú ý bản thân hoàng đạo kim đan. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên thần sắc cả kinh. Bởi vì mình hoàng đạo kim đan phía trên duy nhất hai cái khí toàn có một vậy mà lặng yên không một tiếng động từ trung gian vỡ ra một cái khe hở. Chuyện này, Hoàng Bàn Tử trong lòng hoảng sợ, nói không ra lời. Theo thất cấp võ hoàng đột phá đến bát cấp võ hoàng, hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng đều chưa thành công, lấy hắn thực lực bây giờ còn rất khó phá vỡ cái này để bát cái vòng xoáy. Nhưng lúc này, vòng xoáy, vậy mà bản thân vỡ ra. Ở Hoàng Bàn Tử nhìn chăm chú, vết nước kia liên tiếp kéo dài, biến được càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Rốt cục, vết rách như là tăng thêm đến một cái điểm tới hạn chấm dứt tiếp tục mở rộng. Mà theo vết rách trong, nhiều kim quang lồng lấy lực lượng tuôn trào ra cơ hồ trong nháy mắt, để Hoàng Bàn Tử hoàng đạo kim đan biến được càng thêm kim quang chói mắt. Hắn vậy mà đột phá. Đạt đến bát cấp võ hoàng. Mãi đến dược lực đi qua thiên địa nguyên lực khôi phục lại bình tĩnh, Hoàng Bàn Tử vẫn như cũ là ánh mắt đờ đẫn, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Dược lực này hẳn là chính là dẫn động thiên địa nguyên lực. A, chuyện này. Có mấy cái hoàng cấp luyện đan sư không có chú ý tới Hoàng Bàn Tử biến hóa, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt biến được có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh, Hoàng Bàn Tử khí tức phía trên biến hóa, liền dẫn tới chú ý. Không, không đúng, đại thiếu gia hắn. Đột phá, bát cấp võ hoàng. Kỳ quái. Ban nãy chỉ có thiên địa nguyên lực ba động, đại thiếu gia cũng không có tập trung lực lượng, làm sao lại đột phá? Chẳng lẽ là nguyên hoàng đan tác dụng? Tất cả mọi người đều là lập tức quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú về phía Sở Thanh Vân. Có thể làm cho võ hoàng cảnh cường giả trực tiếp đề thăng một cấp bậc, như vậy đan dược, nhất định chính là mới nghe lần đầu a. Không sai, nguyên hoàng đan tác dụng chính là lợi dụng thiên địa nguyên lực, có thể để cho võ hoàng cảnh trực tiếp vô điều kiện đề thăng một cảnh giới. Mấy vị các ngươi nói ta đây đan dược, có đáng giá hay không hai ước nguyên linh dịch? Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, không có lại tiếp tục treo bọn họ sở thích. Nghe được Sở Thanh Vân chính mồm sau khi xác nhận kỳ đan, các 10 cái thâm niên hoàng cấp luyện đan sư đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Giá trị tuyệt đối. Đan dược này có thể dùng đến đột phá tứ cấp võ hoàng cùng thất cấp võ hoàng, đặc biệt có giá trị. Dùng để đột phá cửu cấp võ hoàng cũng là cực tốt. Thiên Long Thành trẻ tuổi cường giả đại thể tập trung ở địa hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh, nếu như có thể vô điều kiện đề thăng một cảnh giới, tuyệt đối có khả năng tăng lên cực lớn thực lực, đan dược này nhất định sẽ đã bị bọn họ truy phủng. Bọn họ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch. Trước Sở Thanh Vân nói đan dược này có khả năng giá trị 2 ước nguyên linh dịch, căn bản là hoàn toàn không có bất kỳ nói đùa ý tứ. Thậm chí tận mắt chứng kiến đến đan dược này hiệu quả lớn sau, bọn họ đều thấy 2 ước đều là tương đối thấp giá cả. Mà lúc này Hoàng Bàn Tử cũng là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, 2 ước. Sở huynh đệ, ta ra 300 triệu, không 400 triệu. Ngươi lại bán cho ta một khỏa nguyên hoàng đan. Ăn một khỏa trực tiếp đề thăng tới bát cấp võ hoàng. Ăn nữa một khỏa chẳng phải là trực tiếp cửu cấp võ hoàng. Tuy là ý cảnh giới, bí pháp các phương diện thực lực tạm thời chưa cùng phía trên, nhưng này chút hoàn toàn có thể sau đó chậm rãi tu luyện. Thiên hoàng cảnh trong, mỗi đề thăng một cảnh giới, tổng thể phía trên thực lực đề thăng có thể đều là vô cùng lớn. Mà Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ nói ra. Nào có cái loại này chuyện tốt, cái này nguyên hoàng đan chỉ có lần đầu tiên ăn thời điểm mới hữu hiệu quả, lần thứ hai ăn liền hoàn toàn vô dụng. Nghe nói như thế, Hoàng Bàn Tử không khỏi có chút hối hận. Sớm biết, nên bát cấp võ hoàng thời điểm ăn nữa a, đột phá cửu cấp võ hoàng, độ khó hiển nhiên so đột phá bát cấp võ hoàng lớn hơn nữa. Nhưng hắn nghĩ lại, bát cấp võ hoàng chính mình cũng không biết lúc nào có thể đột phá đây, sớm ngày đột phá, thật thật tại tại tăng thực lực lên cũng tốt. Sở huynh đệ, ngươi đã thiếu nguyên linh dịch, như vậy đánh nguyên hoàng đan thật tốt vận hành một cái, tuyệt đối có thể bán ra một số lớn nguyên linh dịch. Triệu đại sư, ta nhớ qua được ít ngày kỳ đan các sẽ có một lần đan dược đấu giá hội chứ? Hoàng Bàn Tử nhìn về phía Triệu đại sư nói ra. Không sai, 7 ngày sau đó kỳ đan các biết tổ chức một lần đan dược đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có không ít tông cấp đan dược bán đấu giá, sở dĩ nhất định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người. Sở đại sư, nếu như ngươi không vội mà dùng nguyên linh dịch nói, ngược lại là có thể cùng đến lúc đó cầm bán đấu giá, khẳng định có thể bán tốt giá cả. Triệu đại sư nói ra. Hoàng Bàn Tử cùng Triệu đại sư bọn họ đều là người thông minh. Bọn họ biết Sở Thanh Vân không muốn nợ ơn người khác, sở dĩ cũng không có nói nữa đưa nguyên linh dịch hoặc người trực tiếp mua sự tình. Có thể luyện chế nguyên hoàng đan người cùng mấy khỏa nguyên hoàng đan. Thục trọng thục khinh, căn bản không cần suy nghĩ. Vả lại, Sở Thanh Vân thực lực không chỉ có riêng chỉ là nguyên hoàng đan mà thôi. Bán đấu giá sao? Sở Thanh Vân gật đầu tính một ít thời gian, ngược lại cũng đầy đủ, vì vậy đã nói đạo. Tốt lắm, cái này 10 năm khỏa nguyên hoàng đan, 11 khỏa thượng phẩm, 4 viên trung phẩm trước hết đặt ở các ngươi nơi này, đến lúc đó cầm bán đấu giá. Bán đấu giá, hiển nhiên là có khả năng thu hoạch giá cao nhất cách phương pháp. Tuy là Sở Thanh Vân mục tiêu gần là trả hết Trần Tử Trúc 3 tỷ nợ nần, nhưng có thể thuận tiện kiếm nhiều một chút, hắn cũng sẽ không lưu ý. Dù sao, hắn trên người bây giờ nguyên linh dịch cũng không nhiều, cũng chính là lần này ra ngoài thu hoạch một ít, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 3-4 ước mà thôi. Nguyên linh dịch tương tự với một loại tiền mặt, lại là đột phá thì tích lũy nguyên lực cùng với chiến đấu sau bổ sung nguyên lực đồ đạc. Sở dĩ có sẵn nguyên linh dịch trên cơ bản mỗi người đều biết bị phía trên một ít, nhưng sẽ không quá nhiều. Xử lý xong nguyên hoàng đan sự tình, Sở Thanh Vân lại để cho Triệu Đại Sư bọn họ hỗ trợ thu mua một ít ngũ giai yêu thú thi thể, sau đó giống như hoàng bàn tử cùng nhau phản hồi Bát Bộ Thiên Long Điện. Hắn muốn yêu thú thi thể tự nhiên là dùng để thôn phệ luyện hóa ra một ít huyết đan. Vạn Linh Thánh Thể nội thiên đệ ngũ trọng 9 miếng huyết phù tất cả đều bị hắn bảo sạch, còn muốn một lần nữa tu luyện trở về, hơn nữa tiếp tục tu luyện cách này hai môn bí pháp, huyết đan cũng là ít không thể thiếu đồ đạc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Lại đi Thánh Long Sơn. 10 năm khỏa nguyên hoàng đan tất cả đều giao cho kỳ đan các người. Do bọn họ tại đấu giá bị chúng thao tác, bán ra 3 tỷ nguyên linh dịch chắc là không thành vấn đề. Một việc giải quyết. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là nhẹ nhõm một chút. Đi ở Tử Long Điện trong, hắn không khỏi hồi tưởng lại, lần này đi ra ngoài một chuyến trong cùng Trung Châu Võ Hoàng cảnh môn giao thủ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hậu thiên linh thể thi triển ra đối phó một dạng cấp 5 võ hoàng chắc là không có vấn đề gì. Nhưng đối đầu với như vậy cảnh giới cường giả, kiếm ý phía trên ưu thế cũng là lộ vẻ được yếu rất nhiều. Sở Thanh Vân sơ cấp viên mãn kiếm ý. Ở nhất cấp võ hoàng thời điểm, dù cho ở tám điện tân sinh hội võ đối kháng những Bắc Lương phủ đó mạnh nhất nhất cấp võ hoàng cũng có thể có ưu thế áp đảo. Nhưng như vậy kiếm ý tại đối phó địa hoàng cảnh thời điểm hiển nhiên cũng sẽ không có lớn như vậy ưu thế. Bởi vì có khả năng đột phá đến địa hoàng cảnh. Lưu ý cảnh giới phía trên tạo nghệ cũng sẽ không thấp đi nơi nào, trên cơ bản cũng có thể đạt đến sơ cấp đại thành. Sơ cấp viên mãn tuy là rất lợi hại, nhưng so sơ cấp đại thành cũng chính là cao một cấp bậc. Và lại, có chút lợi hại địa hoàng cảnh, ý cảnh giới cũng là có khả năng đạt đến sơ cấp viên mãn, thậm chí càng sơ cấp. Kiếm đạo cùng dung hợp võ hồn lực, vẫn luôn là thực lực ta chính yếu hai cách bảo đảm. Chống lại một dạng địa hoàng cảnh nói kiếm đạo ưu thế không rõ ràng, còn có thể dùng hậu thiên thánh thể đền bù một chút. Miễn cưỡng đối phó. Nhưng nếu như gặp phải đều là linh thể, thậm chí thánh thể, hoặc người có cao giai võ hồn địa hoàng cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối. Kiếm đạo phía trên ưu thế không thể buông tha, xem ra là thời điểm lại đi Thánh Long Sơn một chuyến. Sở Thanh Vân trong lòng phân tích một chút, rất nhanh làm ra quyết định, liền hướng Thánh Long Sơn đi tới. Trong khoảng cách một lần đi Thánh Long Sơn cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Sở Thanh Vân chẳng những tu luyện một ít hoàng cấp kiếm pháp, hơn nữa còn cùng rất nhiều thiên tài cường giả giao chiến, đối với kiếm ý kiếm đạo cũng là có mới lý giải cùng nhận thức. Lúc này, lại đi Thánh Long Sơn quan sát thể ngộ cường giả kiếm ý, dùng để xác minh bản thân kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là đặc biệt thích hợp. Hơn nữa, nếu như hắn kiếm ý có khả năng tiến thêm một bước, theo sơ cấp viên mãn đạt đến cấp thấp nhập môn nói, là có thể tiếp tục đi tu luyện hoàng cấp kiếm pháp trong cường đại hơn kiếm chiêu, có thể tiến thêm một bước tăng cường thực lực. Kiếm nhất, mặc dù là rất mạnh một chiêu, nhưng trung quy cũng chỉ là Sở Thanh Vân bản thân sơ cấp kiếm ý thông hiểu đạo lý một kiếm. Luận uy lực nói cũng chưa chắc có thể so với hắn hoàng cấp kiếm pháp trong. Dường như tiếp cận sau, những thứ kia lấy cấp thấp kiếm ý mới có thể tu luyện kiếm chiêu. Mỗi một bộ phận hoàng cấp, thậm chí tông cấp kiếm pháp, cũng đều là do nhập giai kiếm ý bắt đầu từng bước một, từng chiêu một về phía sau diễn biến, kiếm chiêu uy lực càng ngày càng mạnh. Bởi vì tuyệt đại bộ phân hoàng cấp, tông cấp kiếm pháp, thật chính là do võ hoàng cảnh hoặc vũ tông cảnh cường giả sáng tạo ra. Bao gồm bí pháp cũng là như vậy. Thí dụ Sở Thanh Vân đã lĩnh ngộ được kiếm nhất, là hắn sơ cấp viên mãn kiếm ý thông hiểu đạo lý. Như vậy, nếu như hắn muốn nói liền có thể đem kiếm nhất, một chiêu này chia ra làm ba, sáng tạo ra chục thứ đối ứng sơ cấp nhập môn tiểu thành đại thành ba kiếm, sau đó sẽ tiến hành tế hóa. Như vậy, lại thêm kiếm nhất bản thân, đây chính là một môn hoàng cấp kiếm pháp trong đối ứng sơ cấp kiếm ý bộ phận. Long đình nhóm thế lực tự nhiên cũng là cổ vũ làm như vậy, thậm chí sẽ còn dành cho khen thưởng. Bởi vì, này dạng có thể phong phú bí tịch, bí pháp chủng loại để cho về sau người dễ dàng hơn tìm được thích hợp với mình kiếm pháp tu luyện. Bất quá, Sở Thanh Vân hiện tại nhất định là sẽ không đi làm như vậy sự tình. Hắn hiện tại đang đứng ở thực lực nhanh đề thăng kỳ, hoàn toàn không cần thiết phí phạm thời gian này đi trích sửa tạo ra kiếm pháp gì. Có chút thời gian còn không bằng đi bản thân tu luyện. Đồ sầu nguy nga Thánh Long Sơn bị ẩn giấu tại trận pháp bên trong. Rất nhiều ở Thiên Long Thành đợi mấy thập niên, thậm chí trên trăm niên nhân có lẽ cũng không biết Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong vẫn còn có như vậy một ngọn núi lớn. Sở Thanh Vân lấy được 8 điện tân sinh hội võ số 1, lấy được 40 ngày Thánh Long Sơn nội tu luyện tư cách, cộng thêm Tử Long Điện khen thưởng 20 ngày, tổng cộng là 60 ngày tu luyện tư cách. Những thứ này đều là đã sớm báo danh Thánh Long Sơn bên này, ghi lại tốt. Tiến nhập Thánh Long Sơn quy trình, Sở Thanh Vân trước cũng đã giải khai. Hắn đến Thánh Long Sơn cổng vào địa phương, báo danh ra chữ. Lấy ra Tử Long Điện lệnh bài, xác nhận thân phận sau, giờ khắc này thời gian liền bị ghi chép xuống. Nói cách khác, từ giờ trở đi cũng đã bắt đầu tiêu hao hắn Thánh Long Sơn còn lại thời gian. Chờ đến thể ngộ hoàn tất, sau khi đi ra còn muốn một lần nữa, xem như là tính theo thời gian kết thúc. Đương nhiên Thánh Long Sơn ghi lại không có chính xác tạp đến mỗi một phút mỗi một giây gần là lấy trời đến tính theo thời gian. Qua ngày thứ hai lúc này, vậy coi như là qua một ngày. Bắt đầu tính theo thời gian sau, Sở Thanh Vân cũng không làm lỡ thời gian bước nhanh tiến nhập Thánh Long Sơn bên trong. Phía dưới cùng đều là sơ cấp nhập môn tiểu thành võ đạo ý cảnh, hắn bây giờ căn bản hoàn toàn không cần trực tiếp cất bước, một đường hướng về phía trước. Kiếm ý đạt đến sơ cấp viên mãn, phía dưới những thứ này đối với hắn đã không có ý nghĩa. Sở Thanh Vân mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là sơ cấp trên cấp thấp nhập môn kiếm ý. Leo lên phía trên hơn 200 mét, Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm giác được, sơn thể đường kính co lại một ít. Không bằng phía dưới diện tích lớn. Hơn nữa nơi này các loại võ đạo ý cảnh trong lúc đó khoảng cách cũng là trở nên lớn rất nhiều. Làm như vậy tự nhiên là đề phòng rừng chúng nó trực tiếp ảnh hưởng lẫn nhau. Dù sao càng là cường đại võ đạo ý cảnh, phạm vi tác dụng cũng liền càng rộng. Một cái nhị cấp võ hoàng vậy mà đi tới cấp thấp nhập môn khu vực, cái này tự nhiên là lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý. Khu vực này trên cơ bản đều là địa hoàng cảnh mới đến. Mà trong có vài người cũng là nhận ra Sở Thanh Vân chính chỗ này một năm tám điện tân sinh hội võ số 1, không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không để ý đến bọn họ, rất nhanh tìm được một cái cấp thấp nhập môn kiếm ý. Sở Thanh Vân ở Vũ Vương cảnh luyện thành kiếm ý rất nhiều, hoàng cấp kiếm pháp. Cũng là tu luyện rất nhiều kiếm ý cơ sở đặc biệt lao cố. Sở dĩ, với hắn mà nói, không cần thiết đi chọn cái gì kiếm ý, trên cơ bản gặp liền có thể thể ngộ. Chỉ cần là cấp thấp nhập môn là được rồi. Đó là một đạo lưu trên mặt đất vết kiếm, tiết lộ ra một cổ lạnh thấu xương sát ý. Đến gần hai thước chỗ, Sở Thanh Vân liền có thể cảm giác được một cổ áp lực rất lớn tác dụng ở trên người. Da rẻ đều là hơi có chút đau đớn. Không sai biệt lắm ở chỗ này là được rồi. Sở Thanh Vân dừng một cái, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu yên lặng thể ngộ đạo này cấp thấp nhập môn tràn ngập sát ý kiếm ý. Ngay Sở Thanh Vân tiến nhập Thánh Long Sơn sau không bao lâu, một chuyến bốn người cũng là ở bên ngoài đăng ký ghi lại thời gian sau tiến nhập Thánh Long Sơn trong. Bốn người này, một người phía trước, ba người ở phía sau, đều là vinh váo tự đắc. Bốn người đấu đá lung tung, một đường hướng về phía trước, hoàn toàn mặc kệ những thứ kia ở chân núi thể ngộ kiếm ý võ hoàng cảnh trực tiếp theo bên cạnh bọn họ, thậm chí trên thân đụng vỡ xông qua. Bị quấy rầy đến tu luyện võ hoàng cảnh đều là tức giận dị thường. Nhưng thấy rõ bốn người bọn họ sau, cũng đều là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng nhìn xuống đi, lại lần nữa định hạ tâm lai thể ngộ. Nếu như Sở Thanh Vân ở chỗ này nói là hắn có thể hiện trong bốn người này có một hắn là nhận thức, đúng là tôn giả thế gia Hàn gia vị kia tiên thiên linh thể, Hàn Yên. Bất quá, lục cấp võ hoàng tiên thiên linh thể Hàn Yên, lúc này, nhưng chỉ là ba người kia theo ở phía sau một người trong thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1076, bốn cách tiên thiên linh, một chuyến bốn người, sắp tới Thánh Long Sơn phía trên cấp thấp nhập môn võ đạo ý cảnh khu vực. Nơi này trên cơ bản đều là địa hoàng cảnh cường giả, thực lực bọn hắn phải so chân núi những người đó hoàng cảnh môn mạnh hơn nhiều. Nhưng thấy đến bốn người này, trong bọn họ rất nhiều cũng đều là mơ hồ có chút sợ ý, không dám nhìn thẳng. Bất quá đến nơi đây, bốn người kia cũng là thu liếm một chút, tuy là vẫn là vinh váo tự đắc, nhưng không có nữa đấu đá lung tung. Bởi vì Sở Thanh Vân theo lối vào, vào Thánh Long Sơn sau, liền trực tiếp hướng về phía trước, sau đó tìm được gần nhất một cái cấp thấp nhập môn kiếm ý. Sở dĩ bốn người kia cũng là một đường hướng về phía trước, miễn phí bao nhiêu công phu, rất nhanh thì tìm được Sở Thanh Vân. Thấy ngồi xếp bằng đang thể ngộ kiếm ý Sở Thanh Vân, Hàn Yên lạnh lùng trên mặt không nhìn được trầm xuống, chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra: Tả thiếu, tên tiểu tử kia chính là Sở Thanh Vân. Ba người ở phía trước vị kia, Tả thiếu, dưới sự hướng dẫn đi nhanh tới. Sở Thanh Vân đại bộ phận tâm thần đều dùng ở thể ngộ đạo kiếm ý kia phía trên. Bất quá, có bốn người thần tốc tiếp cận, hơn nữa không che giấu chút nào theo dõi hắn, đây là rất nhanh dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý cùng cảnh giác. Quay đầu, sắc mặt hắn, nhất thời biến được kinh ngạc, lại có chút ngưng trọng. Trong bốn người trước mặt nhất cái kia, hắn tạm thời còn nhìn không ra thực lực, chắc là thất cấp võ hoàng hoặc thất cấp võ hoàng trở lên thiên hoàng cảnh cường giả. Phía sau ba người, một cái tam cấp võ hoàng, một cái tứ cấp võ hoàng, còn có một cái lục cấp võ hoàng. Trong ba người chỉ có lục cấp võ hoàng hắn từng thấy, là Hàn gia Hàn Yên. Mà để cho Sở Thanh Vân kinh ngạc lại ngưng trọng là bốn người này, vậy mà tất cả đều là linh thể, hơn nữa tất cả đều là tiên thiên linh thể. Bản thân võ thể cũng tiến hóa đến hậu thiên linh thể cấp độ sau. Sở Thanh Vân đối với linh thể cảm giác cũng là biến được nhạy cảm nhiều. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Trong bốn người người cầm đầu kia, nhàn nhạt mắt nhìn xuống khoanh chân ngồi dưới đất Sở Thanh Vân nói ra, mặt cao cao tại thượng hình dạng. Bộ dáng này cùng dáng vẻ để cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy đặc biệt chán ghét. Sở dĩ hắn căn bản lại lý do mấy tên này, quay đầu nhắm mắt lại tiếp tục thể ngộ hắn kiếm ý. Tiểu tử, Tả thiếu hỏi ngươi nói, ngươi lại dám càn rỡ như vậy. Người nọ bên cạnh, Hàn Yên lớn tiếng quát lên, đột nhiên bước về phía trước một bước, lục cấp võ hoàng khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ tỏa định Sở Thanh Vân. Tại đây dạng quấy rối xuống, Sở Thanh Vân căn bản không có cách nào bình tĩnh lại thể ngộ kiếm ý. Tả thiếu, Sở Thanh Vân chân mày cau lại, nhớ tới vừa tới Tử Long Điện cửa thời điểm, Hoàng Bàn Tử dường như xưng hô Hàn Yên cùng La Minh Vũ hai người là Tả Hàn dưỡng bốn cái tiểu cẩu. Chẳng lẽ chính là người này? Sở Thanh Vân đứng dậy, đối mặt với bốn người, nói ra. Chẳng lẽ hắn hỏi, ta liền nhất định phải đáp. Hừ, Tả thiếu mở miệng, ngươi đương nhiên phải trả lời. Trong bốn người, một cái hai mắt có chút phiếm hồng cấp 5 võ hoàng nói ra. Đó là đối với các ngươi mà nói, với ta mà nói, đáp cùng không đáp, đều là ta tự do. Sở Thanh Vân nói ra. Nếu như là người bình thường tùy tiện hỏi một câu, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng phải trực tiếp giải đáp hắn, sẽ không xảy ra ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng bốn người này, riêng là Hàn Yên, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng lười được cho bọn hắn cái gì tốt khí sắc. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Hừ hừ, chính là người mới được cái tám điện tân sinh hội võ số 1, phần đuôi liền vỉnh đến bầu trời. Trừ Tả Thiếu, sau Hàn Yên ba người đều là cười lạnh về phía trước tới gần hai bước, ba đạo khí tức cường đại trong nháy mắt áp bách hướng Sở Thanh Vân trên thân. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là không hề sợ hãi, trong khí hải thật lớn hoàng đạo kim đan nhẹ nhàng rung một cái, đơn giản hóa giải những thứ này áp lực, các ngươi dám ở chỗ này động thủ. Thánh Long Sơn quy củ, Sở Thanh Vân đã sớm giải khai. Nơi này là tuyệt đối cấm chế động thủ chiến đấu, bởi vì nơi này có rất nhiều, rất khó võ đạo ý cảnh. Từng cái thành công lại võ đạo ý cảnh đều là vô cùng quý giá. Ở Thánh Long Sơn phía trên động thủ duy nhất kết quả chính là bị vĩnh viễn cấm tiến nhập Thánh Long Sơn, như vậy đại giới là bất luận kẻ nào đều không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử này, Hàn Yên ba người, khí sắc đều là biến được đặc biệt u ám. Mà Tả Thiếu lúc này lại là hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Ngược lại có chút can đảm, coi như là xứng đôi tám điện tân sinh hội võ thứ nhất. Hậu thiên linh thể. Kiếm ý sơ cấp viên mãn tạm tạm đi, sau đó ngươi theo ta đi, còn như ngươi và Hàn gia ăn oán, cũng xóa bỏ. Nghe nói như thế, Hàn Yên trên mặt biến được đặc biệt không cam lòng, mà Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng những người này là Hàn Yên tìm đến tìm phiền toái. Lại thật không ngờ bọn họ vậy mà biết đưa ra như vậy yêu cầu. Mà chung quanh mấy người cũng đều là đều kinh ngạc nhìn bọn họ song phương. Người nọ là ai? Lớn lối như vậy mở miệng sẽ năm nay tám điện tân sinh hội võ thứ nhất theo, vẫn như thế cao cao tại thượng hình dạng. Tử Long Điện Tả Hàn ngươi cũng không nhận ra, Tả gia tiên thiên linh thể, chắc là Tử Long Điện võ hoàng cảnh đệ nhất nhân, Tả gia thế nhưng rất cường thịnh tôn giả thế gia, có hai vị tôn giả tồn tại, còn có một vị là thiên tôn cảnh. Nghe nói Tả Hàn ở bát bộ thiên long điện tổng cộng thu bốn người, đều là tiên thiên linh thể, bị Tử Long Điện người coi là tứ linh tướng, tiểu tử này chỉ là hậu thiên linh thể, vậy mà cũng có thể bị coi trọng. Rõ là gặp may mắn a, theo Tả Hàn, ôm Tả ra đùi, sau đó tài nguyên tu luyện cũng không cần buồn, nói không định liền lực lượng bản nguyên đều có thể lấy được một ít. Kỳ quái, tiểu tử này làm sao trở thành hậu thiên linh thể? Chung quanh mấy người đều là khe khẽ bàn luận. Mà Hàn Yên ba người đều là cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân, một bộ khinh thường hình dạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, có như vậy đầu nhập vào Tả ra. Hơn nữa còn là trực tiếp đầu nhập vào ở Tả Hàn thủ hạ cơ hội, Sở Thanh Vân loại này không có chút nào bối cảnh căn cơ gia hỏa nhất định sẽ không chút nào do dự đồng ý. Bọn họ thậm chí nghĩ kỹ, đợi lát nữa Sở Thanh Vân đồng ý thời điểm muốn thế nào làm nhục hắn một phen mới có thể hết giận. Tả Hàn lúc này cũng là nhàn nhạt nhìn Sở Thanh Vân, trên mặt tràn ngập tự tin. Hắn ở bát bộ thiên long điện trong, nhận lấy bốn người tất cả đều là tiên thiên linh thể, hơn nữa đều là tư chất rất cao, có trở thành tôn giả tư chất. Theo hắn, hắn tự mình qua đây, nhận lấy Sở Thanh Vân cái này hậu thiên linh thể, đó chính là một loại ban ăn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là hoàn toàn không có một chút hứng thú. Nhưng hắn vẫn hỏi đạo, theo các ngươi, sau đó thì sao? Hắn vẫn là có chút không giải thích được, vì sao Hàn Yên bọn họ những người này bỗng nhiên sẽ nghĩ tới, muốn cố ý chạy tới lôi kéo thu, hắn. Theo Tả Thiếu sau, ngươi sau này khi đúng phải nghe theo chúng ta sai phái. Đương nhiên, việc cấp bách chính là muốn hiệp trợ chúng ta đem theo trên tay ngươi chạy thoát bát vĩ thiên hồ bắt trở lại. Hàn Yên nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Đoạt người linh căn. Nghe được Hàn Yên nói, Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng bừng tỉnh. Hắn tựa hồ là minh bạch vì sao bốn người này muốn đích thân chạy tới, còn muốn xuất thủ trước chèn ép, sau đó lại muốn thu phục hắn. Nguyên lai cuối cùng vẫn là tiểu hồ ly. Xem ra, La Minh Vũ đã chết sự tình, bọn họ đã biết. Sở Thanh Vân liếc Hàn Yên một cái, thầm nghĩ trong lòng. Sở Thanh Vân suy đoán cũng không sai. Ngày ấy La Minh Vũ tại bị tiểu hồ ly nuốt vào chết sau không bao lâu, Hàn Yên liền thông qua ký linh bài biết được La Minh Vũ chết sự tình. Một cách tiên thiên linh thể chết, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Vì vậy, hắn liền lập tức phát động Hàn gia lực lượng, rất nhanh thì điều tra rõ Tể Xuyên Thành chỗ chuyện phát sinh, sau đó đi ngay cho biết Tả Hàn. Hàn Yên nguyên tưởng rằng cái gọi là tứ linh tướng, một cái Tả Hàn biết giận dữ, sẽ đi tìm Sở Thanh Vân phiền toái. Dù sao, muốn mời chào một cái tiên thiên linh thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng lại không nghĩ rằng, so sánh với La Minh Vũ, Tả Hàn nhưng là đối với Bát Vĩ Thiên Hồ cảm thấy hứng thú hơn. Thậm chí nói ra, nếu không truy cứu La Minh Vũ chết, để cho Sở Thanh Vân bù vào La Minh Vũ, vị trí, giúp bọn hắn đi bắt Bát Vĩ Thiên Hồ. Tể Xuyên Thành sự tình, bọn họ tra rất rõ ràng, biết Sở Thanh Vân cùng Bát Vĩ Thiên Hồ quan hệ rất không bình thường, hai người càng là chung nhau đối phó La Minh Vũ. Tiểu tử, còn không mau nhanh đi, không bắt được Bát Vĩ Thiên Hồ, tha không ngươi. Hàn Yên nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, mang theo chút vẻ giận dữ nói ra. La Minh Vũ, thế nhưng Hàn gia tiên thiên linh thể, lần này Hàn gia tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Nhưng Tả Hàn càng coi trọng Bát Vĩ Thiên Hồ, điều này làm cho hắn cũng là không có gì cách làm. Đi! Đi nơi nào? Ta thật là nhớ chưa bao giờ đã đáp ứng, muốn theo các ngươi cái gì đi? Sở Thanh Vân nói ra. Để cho hắn buông tha tự do, đi theo kẻ khác, vậy căn bản không có khả năng. Để cho hắn giúp đỡ Tả Hàn những người này đi bắt tiểu hồ ly, vậy thì càng thêm không có khả năng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hoàn toàn chưa từng nghĩ phải đáp ứng, trước hỏi như vậy cũng gần là biết rõ bọn họ con mắt đã. Tiểu tử, ngươi! Vậy mà cự tuyệt! Hàn Yên có chút không dám tin tưởng nói ra, trong lời nói trừ kinh ngạc, vẫn còn thật nhiều sắc mặt vui mừng. Mà Tả Hàn luôn luôn đạm nhiên tự tin khí sắc, cũng là lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi dám cự tuyệt. Ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng. Trong lời nói, tràn ngập nồng đậm ý uy hiếp. Mà chung quanh những địa hoàng cảnh đó, cũng đều là có chút kinh ngạc nhìn Sở Thanh Vân, không nghĩ tới hắn vậy mà biết tuyển chọn cự tuyệt. Nếu như đổi lại là bọn họ, chỉ sợ sớm đã đồng ý. Ta đối theo bất luận kẻ nào, đều không có hứng thú. Sở Thanh Vân nói ra, không chút nào do dự trực tiếp cự tuyệt. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hàn Yên, giao cho ngươi. Tả Hàn hừ lạnh một tiếng, khí sắc triệt để biến được âm trầm xuống. Mà Hàn Yên cũng là cười nhạt, trong lòng không nhịn được mừng như điên lên. Tiểu tử, đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Sở Thanh Vân, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao theo nhất giới phàm thể trở thành hậu thiên linh thể? Hàn Yên nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lớn tiếng quát hỏi. Ta làm sao trở thành hậu thiên linh thể, có cần phải cùng ngươi giải thích sao? Sở Thanh Vân nói ra. Hắn mới lại phải cùng Hàn Yên giải thích cái gì? Vả lại, chuyện này liên lụy đến Thiên Long Bí Điển, còn liên lụy đến hắn và Vô Cực Tôn giả trước một cái giao dịch ước định, tự nhiên là không thể tùy ý nói lung tung. Mà Hàn Yên cũng là cười nhạt càng sâu, nói ra. Không nghĩ rõ thích. Ta xem ngươi là giải thích không đi. La Minh Vũ chết ở trên tay ngươi, sau đó ngươi liền từ nhất giới phàm thể đột nhiên trở thành hậu thiên linh thể trong thiên hạ. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Rõ ràng chính là ngươi Sở Thanh Vân đoạt La Minh Vũ linh căn. Hàn Yên nói xong trong lòng cảm giác thoải mái không gì sánh được. Loại chuyện này bị hắn phá tan lộ ra đi, Sở Thanh Vân tuyệt đối liền triệt để xong đời. Kẻ khác tạm thời không nói, Hàn gia thì có đầy đủ lý do ra tay với Sở Thanh Vân. Hàn Yên luôn luôn phái người nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, sở dĩ Sở Thanh Vân trở lại một cái, hắn liền nhận được tin tức Sở Thanh Vân trở thành hậu thiên linh thể. Lại liên tưởng đến La Minh Vũ bị phái đi truy sát Sở Thanh Vân, bản thân lại chết. Vì vậy, rất tự nhiên, Hàn Yên liền đạt được Sở Thanh Vân phản sát La Minh Vũ, đoạt hắn linh căn, bản thân tạo nên hậu thiên linh thể suy đoán. Linh thể thánh thể không chủ động thi triển ra nói, là rất khó nhìn ra đến tột cùng là loại nào loại hình. La Minh Vũ chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đối mặt Hàn Yên quát hỏi, Sở Thanh Vân cũng là không nhanh không chậm nói ra. Hừ, thiếu cho ta giả bộ. La Minh Vũ cùng ngươi có cừu oán, hắn đi truy sát ngươi, kết quả bản thân lại chết, ngươi còn có thể đi được liên quan. Hàn Yên nói ra. Sở Thanh Vân cũng là hừ lạnh một tiếng. Đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tới người chết trên đầu, gia hỏa này đạp đổ là sạch sẽ, đem mình cho lăng đi ra. La Minh Vũ là bị Bát Vĩ Thiên Hồ nuốt, hắn linh căn tự nhiên là bị Bát Vĩ Thiên Hồ lấy được, cùng ta có quan hệ gì? Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Đừng cho là chúng ta không biết, Bát Vĩ Thiên Hồ cùng ngươi quan hệ rất không bình thường, các ngươi càng là liên thủ kích sát La Minh Vũ. Hắn linh căn rơi xuống Bát Vĩ Thiên Hồ trong tay cùng rơi xuống trong tay ngươi, lại có cái gì khác biệt? Hàn Yên tiếp tục lạnh giọng nói ra, một bộ rất chắc định hình dạng. Thấy hắn cái này rất xác định, rất nghiêm túc hình dạng, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, không có nói cái gì nữa, xoay người ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Sở Thanh Vân, ngươi đây là ý gì? Hàn Yên có chút nộ. Không có ý gì, mặc kệ ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Ngươi tự tìm cái chết. Hàn Yên khí sắc lạnh lẽo, lạnh lùng sát ý nhất thời bộc phát ra. Đủ, Hàn Yên. Tả Hàn quát lạnh một tiếng, quát bảo ngưng lại ở Hàn Yên. Hắn thật đúng là sợ, Hàn Yên không nhịn được động thủ, đến lúc đó sẽ đem mấy người bọn hắn đều cho liên lụy đi vào, vậy coi như thảm. Sở Thanh Vân. Đoạt người linh căn còn dám lớn lối như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết đây là Trung Châu cấm kỵ? Tả Hàn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, ngữ khí sâu kín, có chút buồn rười rượi nói ra. Nói, là muốn nói chứng cứ. Sở Thanh Vân cũng không quay đầu lại nói ra. Hàn Yên ba người đều là sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn ngập tức giận. Mấy người bọn họ ở Tử Long Điện luôn luôn là đi ngang, cho dù là những võ tông đó cảnh cũng không muốn đơn giản trêu chọc bọn hắn. Hiện tại còn con này một cái nhị cấp võ hoàng người mới, dám như thế không đem bọn họ để vào mắt. Mà Tả Hàn cũng là khí sắc u ám. Được, rất tốt. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Sau khi nói xong, Tả Hàn bỏ mặt xoay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt, trong mắt hắn càng là thoáng qua một chút mạnh mẽ sát ý. Tiểu tử, theo địa minh những phế vật kia trong tay cướp đi Bát Vĩ Thiên Hồ, hỏng chúng ta đại sự, vốn định cho ngươi một cách lấy cơ hội, ngươi dám không quý trọng, vậy đáng đời đi tìm chết. Nếu như Sở Thanh Vân lúc này có thể nghe được Tả Hàn tiếng lòng, hắn nhất định sẽ sợ được trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, này Tả Hàn, vậy mà biết tiểu hồ ly là hắn theo địa minh trong tay giành được, chuyện này hắn có lẽ không có nói bất luận kẻ nào, liền đối Trần Tử Trúc đều không có nói qua. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1078. Cấp thấp tiểu thành. Mẹ kiếp, đoạt người linh căn tiểu tử này. Đã vậy còn quá có gan. Không sợ Bắc Lương phủ những thứ kia tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Cái này cũng chỉ là Hàn Yên bọn họ lời nói của một bên đi, chưa chắc là thật. Ta xem không, Hàn Yên hắn như vậy nói chắc như đinh đóng cột, nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa hắn phân tích cũng là rất có đạo lý, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đoạt người linh căn, loại sự tình này bị bóc đi ra, tiểu tử này còn ở đây như vô sự thể ngộ kiếm ý, tâm ngược lại khá lớn. Tả Hàn đám người đi rồi. Chung quanh mấy người đều nghị luận. Thậm chí, Sở Thanh Vân phụ cận mấy người đều trực tiếp hù dọa được đứng dậy rời đi nơi này, đi tuyển một người khác võ đạo ý cảnh thể ngộ. Đoạt người linh căn, loại chuyện này ở Trung Châu thật sự là đại kỵ kiêng kỵ. Không người nào nguyện ý dính vào như vậy sự tình. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, căn bản hoàn toàn không có để ở trong lòng, người bên cạnh đi, vừa vặn không ai làm quấy nhiễu hắn thể ngộ kiếm ý. Đối với linh căn chuyện này, Sở Thanh Vân rất nhanh, liền đem quên mất, nghiêm túc bình tĩnh lại. Bắt đầu thể ngộ trước người cái này cấp thấp nhập môn kiếm ý. Thánh Long Sơn tu luyện, hắn cũng chỉ có 60 ngày mà thôi, nhất định phải dành thời gian mới được. Tính hạ tâm lai toàn lực ứng phó sau, cái kia đáng sợ thiên phú kiếm đạo, liền rất nhanh bày ra. Hơn 3 giờ sau, đạo này cấp thấp nhập môn kiếm ý, liền bị hắn thể ngộ thông thấu, trong lòng có rất nhiều minh ngộ cùng thu hoạch. Thể ngộ cường giả kiếm ý, đúng là so với chính mình suy nghĩ để thăng độ nhanh rất nhiều. Một đạo cấp thấp nhập môn kiếm ý thể ngộ thông thấu sau, Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm giác được bản thân kiếm đạo lĩnh ngộ, có một chút đề thăng. Tuy là khoảng cách đột phá đến cấp thấp nhập môn còn có khoảng cách nhất định. Nhưng xác định là có thêm thực chất đề thăng. Người kế tiếp. Sở Thanh Vân dương mắt quét về phía phương xa, xa người thường linh hồn chi lực phụ trợ, rất nhanh tìm được cách mình gần nhất một đạo sơ cấp tiểu thành kiếm ý, lập tức đi tới. Địa hoàng cảnh thường phong mậu lưu. Cấp thấp tiểu thành. Địa hoàng cảnh triệu tiến lưu, cấp thấp tiểu thành. Địa hoàng cảnh cát lệ thành lưu, cấp thấp tiểu thành. Từng đường. Sở Thanh Vân tại đây sơ cấp tiểu thành võ đạo ý cảnh khu vực, liên tiếp thể ngộ sơ cấp tiểu thành kiếm ý thu hoạch cũng là càng lúc càng lớn. Hắn có thể đủ cảm giác bản thân kiếm ý đã đề thăng rất nhiều. Nhưng khoảng cách đột phá, nhưng vẫn là kém một chút. Địa hoàng cảnh tôn địa lưu, cấp thấp tiểu thành. 4 ngày nửa sau, Sở Thanh Vân đứng ở một chỗ thật lớn màu xanh thạch bích trước, yên lặng thể ngộ, trên thạch bích một đạo dài đến hơn 10 mét, từ trên cao đi xuống chặt chém mà rơi vết kiếm. Đạo này vết kiếm phía trên tản ra cực kỳ mãnh liệt bá đạo kiếm ý. Nhưng Sở Thanh Vân không có dùng nguyên lực chống lại, cũng không có thôi động lên võ thể lực lượng. Là có thể đơn giản đứng ở đó vết kiếm trước chưa đủ nửa thước địa phương. Như vậy có thể thấy được, hắn cái này 4 ngày thể ngộ cũng không phải uổng phí. Kiếm đạo lĩnh ngộ có lớn vô cùng đề thăng. Tại đây đạo kiếm ngân trước, Sở Thanh Vân nhắm mắt lại không nhúc nhích, ước chừng đứng có gần 10 giờ, xa thể ngộ hắn kiếm ý thời gian. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn tại đây đạo kiếm ngân phía trên tìm được cảm giác, bắt được một chút đột phá cơ hội. Hơn 10 mấy giờ sau, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, một cổ mãnh liệt kiếm ý từ trên người hắn tuôn ra đến, liền trước người đạo kia bá đạo phóng đáng kiếm ý đều bị đè xuống nhiều. Thử một chút, kiếm ý đột phá thành công, cấp thấp tiểu thành. Tuy là chung quanh có rất nhiều cấp thấp tiểu thành võ đạo ý cảnh, nhưng Sở Thanh Vân kiếm ý cũng là phóng lên cao cực kỳ mạnh mẽ. Nhị cấp võ hoàng kiếm ý đột phá đến sơ cấp tiểu thành, đây quả thực. Người so với người làm người ta tức chết a, lão tử đều lục cấp võ hoàng trả lại hắn sao cắm ở sơ cấp viên mãn đột phá không? Đây chính là năm nay 8 điện tân sinh hội võ số 1, tục truyền có tôn giả nói qua, Sở Thanh Vân chỉ dựa vào kiếm đạo thì có hy vọng rất lớn có thể trở thành là tôn giả. Chung quanh nhiều địa hoàng cảnh đều hướng Sở Thanh Vân bên kia đầu đi ánh mắt hâm mộ. Ở chỗ này thể ngộ đều là ý cảnh giới đạt đến sơ cấp viên mãn, nỗ lực tìm được đột phá cấp thấp tiểu thành cơ hội người. Nhưng bước này cũng là theo sơ cấp đến cấp thấp thật là rất khó. Cho dù là Sở Thanh Vân cũng là tiêu hao ước chừng 4 ngày nhiều thời gian, một hơi thể ngộ hơn 30 đạo cấp thấp tiểu thành kiếm ý, mới tìm được một chút cơ hội thành công đột phá. Qua lần đầu tiên bảo kỳ còn muốn đề thăng kiếm đạo tu vi quả nhiên là chậm rất nhiều a. Sau khi đột phá, Sở Thanh Vân trong lòng thầm than. Lần trước, lần đầu tiên tới thời điểm vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Hắn kiếm ý liền từ sơ cấp nhập môn, liền phá 2 cấp cơ hồ không có trở ngại gì đột phá đến sơ cấp đại thành, thậm chí hướng sơ cấp viên mãn đều đi ra rất xa. Nhưng lần này, dùng 4 ngày nhiều gần 5 ngày thời gian. Mới khó khăn lắm đột phá đến cấp thấp tiểu thành để thăng một cấp bậc. Tính cũng không cần quá tham lam, có thể đột phá một cảnh giới tóm lại là tốt, ít nhất có thể đủ tiếp tục tu luyện hoàng cấp kiếm pháp. Tu luyện hoàng cấp kiếm pháp thực chiến thể ngộ cường giả kiếm ý, ba người nếu như có thể kết hợp hoàn mỹ lên có thể làm cho ta kiếm đạo bằng nhanh nhất độ đề thăng. Còn có 2 ngày thời gian, tiếp tục thể ngộ kiếm ý đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Long Sơn phía trên càng chỗ cao địa phương. Đồ sộ Thánh Long Sơn, một cái căn bản nhìn không thấy đỉnh, ngẩng đầu nhìn đi lên, phía trên. Mà là bởi vì ẩn nấp trận pháp duyên cớ, có loại mông lung cảm giác. Chỉ là loại này mông lung cảm giác cũng là có khả năng cho người ta trong lòng tạo thành áp lực thật lớn. Không biết Thánh Long Sơn đỉnh núi biết lưu lại cái dạng gì võ đạo ý cảnh. Tôn giả. Vẫn là. Thánh giả. Trong lòng mang theo suy đoán như vậy. Sở Thanh Vân không khỏi cảm giác cái này Thánh Long Sơn dường như càng thêm nguy nga cùng uy nghiêm. Tiếp tục hướng phía trên. Cấp thấp tiểu thành võ đạo ý cảnh khu vực. Nơi này hoặc ngồi hoặc đứng tính tâm thể ngộ võ đạo ý cảnh như cũ trên cơ bản đều là địa hoàng cảnh. Bất quá tổng thể phía trên thực lực cũng là so phía dưới cao hơn nhiều. Lục cấp võ hoàng chiếm giữ tuyệt đại bộ phân. Sở Thanh Vân tùy ý quét hai mắt. Liền tìm được một cái khí tức cực nóng cấp thấp tiểu thành kiếm ý, đứng ở năm thước phía trên yên lặng thể ngộ lên. Bất quá ngay hắn bình tĩnh lại, bắt đầu thể ngộ không bao lâu, từ phía dưới bỗng nhiên có hai cái tử long điện tam cấp võ hoàng thần sắc vội vã, dường như rất gấp chạy tới. Thấy Sở Thanh Vân sau, hai người đều là lộ ra nét mừng. Nhưng lại nhíu mày. Bọn họ vội vã chạy tới, tự nhiên là có việc gấp tìm Sở Thanh Vân, bất quá Sở Thanh Vân lại rõ ràng cho thấy đắm chìm trong thể ngộ trong kiếm ý. Không tốt làm phiền. Chờ chút lát. Gặp Sở Thanh Vân, không có chút nào muốn kết thúc thể ngộ hình dạng, hai người đối mặt một cái, đều là gật đầu đi tới. Sự tình khẩn cấp, bọn họ cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1079. Đông Hoàng Phủ Bất. Hai cái tam cấp võ hoàng từ phía sau tới gần. Tuy là bọn họ cũng không có ác ý gì, tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn cũ là bị Sở Thanh Vân phát giác đến. Hắn linh hồn chi lực vượt xa một dạng võ hoàng cảnh, mặc dù là đắm chìm trong thể ngộ trong kiếm ý, phân ra một luồng tâm thần lưu ý chung quanh cũng là dễ dàng. Hai vị có chuyện. Sở Thanh Vân xoay người hỏi. Sở Thanh Vân, ngươi. Vậy mà thật tại đây cấp thấp tiểu thành khu vực, chẳng lẽ ngươi kiếm ý lại đột phá? Trong một người, có chút không dám tin tưởng hỏi. Hai người bọn họ, bởi vì biết Sở Thanh Vân kiếm ý là sơ cấp viên mãn, sở dĩ một mực phía dưới cấp thấp nhập môn khu vực tìm kiếm, lại vận khí không được, luôn luôn không tìm được. Về sau tìm được trước đó Sở Thanh Vân đột phá chỗ kia, mới từ một ít địa hoàng cảnh trong tiếng nghị luận, biết được Sở Thanh Vân vậy mà đột phá. Vì vậy, liền tiện đường tìm tới, đúng là tìm được Sở Thanh Vân. Không sai. Ta kiếm ý thật là đột phá đến cấp thấp nhập môn. Sở Thanh Vân nói ra. Loại chuyện này cũng không có gì hay giấu riêng. Quá tốt. Lấy được Sở Thanh Vân chính mồm xác nhận, Hai người đều là lập tức lộ ra nét mừng, thậm chí không nhịn được chặt chẽ bóp một cái nắm đấm. Lập tức, hai người liền đem sự tình cơ bản cùng Sở Thanh Vân nói một lần. Nguyên lai, ở hôm qua thời điểm có Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều người đến Bát Bộ Thiên Long Điện giao lưu, mà bọn họ một cách hoàng tử hôm nay cũng là đến Tử Long Điện. Người hoàng tử kia tam cấp võ hoàng thực lực, Tử Long Điện người trong hoàng cảnh lại không người là đối thủ. Vì vậy, đã có người nghĩ đến Sở Thanh Vân, nghe được hắn vào Thánh Long Sơn sau, liền lập tức để cho người chạy đến tìm hắn. Nghe thế lại nói, Sở Thanh Vân ý niệm đầu tiên chính là, cái này có phải hay không là Tả Hàn, Hàn Yên bọn họ lồng cảm bẫy. Nhưng rất nhanh, hắn liền lập tức phủ định ý nghĩ này. Nơi này chính là ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong, bọn họ có lẽ còn không có to gan như vậy tử. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền gật đầu cùng hai người này cùng nhau bước nhanh xuống núi. Hắn dù sao cũng là Tử Long Điện một thành viên, ra như vậy sự tình, nếu như giúp không ra mặt, về tình về lý cũng không nói được. Hơn nữa chính hắn cũng là muốn nhìn một chút, Đông Hoàng Phủ tam cấp võ hoàng sẽ có cái dạng gì thực lực. Sở Thanh Vân chỉ gặp qua Bắc Lương Phủ cùng Vân Thai Phủ người, đối với Trung Châu hắn thất phủ trên cơ bản không có gì hiểu rõ, thậm chí cũng chưa từng thấy người nơi nào. Còn như tu luyện kiếm ý, ban nãy hắn liền đã thử qua cấp thấp tiểu thành kiếm ý, dường như không phải hắn bây giờ có thể dễ dàng thể ngộ. Tích lũy chưa đủ, mạnh mẽ thể ngộ nói, sợ rằng phải tiêu hao hết rất nhiều Thánh Long Sơn thời gian, tính chất thực sự quá thấp. Coi như không có hai người này đến, Sở Thanh Vân cũng dự định tạp điểm ở nhanh đến 5 ngày thời điểm rời khỏi, hiện tại bất quá là sớm một hồi. Ba người cùng nhau rất nhanh rời khỏi Thánh Long Sơn, đến ẩn nấp sơn thể trận pháp ở ngoài. Gạt bỏ rớt thời gian tu luyện sau, Sở Thanh Vân cùng hai người kia liền bước nhanh hướng Tử Long Điện chạy đi. Bất quá, đang lúc bọn hắn xuất phát thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là trong lòng khẽ động, đột nhiên quay đầu, thấy một cái cấp 5 võ hoàng, dấu vết hoạt động rất hèn mọn chột dạ cúi đầu bước nhanh chạy đi. Cái này khả nghi ra hỏa, tự nhiên dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý cùng nghi ngờ. Hừ, nhất định là Hàn Yên bọn họ lưu lại người. Sở Thanh Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn hiểu được, một cái có hy vọng trở thành tôn giả tiên thiên linh thể, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng cũng không có làm sao lo lắng. Bởi vì Tả Hàn, Hàn Yên bọn họ đơn giản cũng chính là muốn bắt hắn đột nhiên trở thành hậu thiên linh thể, chuyện này đến làm khó dễ. Nhưng mà đối với lần này, hắn cũng là căn bản không sợ. Hai vị, ban nãy các ngươi nói Đông Hoàng Phủ, Bất Hủ Thần Triều, đó là cái gì? Trên đường, Sở Thanh Vân hướng hai người kia hỏi. Hai người bọn họ chỉ là Tử Long Điện trong rất bình thường tam cấp võ hoàng, đối Sở Thanh Vân tự nhiên là không dám có cái gì chậm trễ. Trong một người lập tức đáp. Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều chính là Trung Châu cửu đại siêu cấp một trong những thế lực. Bất quá, cùng chúng ta Bắc Lương Phủ Long Đình bất đồng, Bất Hủ Thần Triều không giống như là một dạng tôn môn thế lực hoặc tổ chức, bọn họ lấy Hoàng Triều hình thức trực tiếp đối Đông Hoàng Phủ tiến hành thống trị. Nghe nói ở Trung Châu phân chia cửu phủ trước đó, một Hoàng Triều cũng đã tồn tại, tự liền Đông Hoàng Phủ đều là lấy tên này. Nghe đến mấy cách này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm có chút kinh ngạc. Một cái hoàng triều tồn tại lịch sử, vậy mà so Trung Châu cửu phủ còn muốn sớm hơn, khó trách sẽ bị xưng là Bất Hủ Thần Triều. Vậy các ngươi biết, cái này Đông Hoàng Phủ cùng Bắc Lương Phủ so sánh, cái nào thực lực càng mạnh, cùng Vân Thai Phủ so sánh thì như thế nào? Sở Thanh Vân không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Cái này, Thiên Hương Phủ được xưng Trung Châu trong Đan Minh cũng là tất cả mọi người công nhận thực lực mạnh nhất. Nhưng trừ Đan Minh ở ngoài, hắn bát đại siêu cấp thế lực chỉ có thể nói là đều có các đặc điểm đi, cũng không có gì có khả năng phục chúng mạnh yếu bài danh. Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều thực lực cùng Long Đình, hoặc người Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông cũng không sai biệt lắm thiếu. Trong một người nghĩ một hồi đáp, mà đổi thành một người cũng là chặt nói theo. Bất Hủ Thần Triều hoàng tộc thực lực có lẽ cùng Long Đình, Phiếu Miêu Tông không sai biệt lắm. Nhưng nếu như luận thực lực tổng hợp nói, Đông Hoàng Phủ có lẽ vẫn là phải mạnh hơn Bắc Lương Phủ cùng Vân Thai Phủ. Dù sao, ở Bất Hủ Thần Triều dưới sự thống trị, toàn bộ Đông Hoàng Phủ là bền chắc như thép, tất cả lực lượng đều là tập trung lại, mà Bắc Lương Phủ cùng Vân Thai Phủ liền lộ vẻ được rời rạc nhiều. Bước nhanh chạy đi Tử Long Điện trên đường, Sở Thanh Vân cũng là theo bọn họ trong miệng, biết được một ít có liên quan Đông Hoàng Phủ sự tình. Bất quá hai người bọn hắn thực lực không mạnh, biết đại thể cũng đều là lời đồn, rất nông cạn mặt ngoài đồ đạc. Rất nhanh, ba người bước đi như bay chạy tới Tử Long Điện. Tử Long Điện bên trong một tòa thật lớn chiến đài chỗ, chung quanh vây đầy người, đại thể đều là võ hoàng cảnh, nhưng trong cũng có một chút vũ tôn cảnh. Những thứ này trên cơ bản đều là Tử Long Điện người. Mà trong thì có ít ngày trước, mới vừa đi Thánh Long Sơn tìm Sở Thanh Vân, Tả Hàn, Hàn Yên bọn bốn người. Thấy Sở Thanh Vân từ đàng xa xuất hiện, Tả Hàn bốn người trên mặt đều là lộ ra nụ cười âm trầm, tiểu tử này đúng là đến. Thánh Long Sơn là Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong một chỗ trọng địa. Nhìn qua dường như rất rời rạc, chỉ có một ẩn nấp sơn thể trận pháp, nhưng Tả Hàn mấy người bọn hắn đều biết, chỗ ấy trên thực tế là ngoài lòng trong chặt. Thánh Long Sơn bên trong có thánh giả thủ hộ. Đừng nói là mấy người bọn hắn, coi như là Hàn gia, Tả gia cũng không dám ở Thánh Long Sơn làm càn, sở dĩ bọn họ mới ở Thánh Long Sơn bên ngoài lưu người, nhìn chằm chằm vào Sở Thanh Vân. Người Hàn gia còn bao lâu có thể? Tả Hàn trong mắt sáng lấp lóa hỏi. Muốn nói bốn người bọn họ trong, ai hận nhất Sở Thanh Vân thật không phải Hàn Yên, mà là hắn Tả Hàn. Bởi vì rất nhiều chuyện chỉ có Tả Hàn mới có tư cách biết. Sở Thanh Vân theo địa minh mấy người kia trong tay cướp đi tiểu hồ ly, thế nhưng hỏng bọn họ đã.